Lạc Lê đạt được mục đích, nhưng bề ngoài không để lộ gì, không có quy định thì không thể thành khuôn phép, vì hai người phá vỡ quy định nên sẽ không công bằng với người khác. Ví dụ, bắt được ba con quỷ sinh, cuối cùng lại chỉ vì bắt quỷ mà linh lực lại nhập nhầm vào chuông như Ngụy An Bang. Quy định đều là người đặt ra, không hợp lý thì phải đổi. Những gì cô nói không phải là không có lý, nếu đã như vậy thì thay đổi một chút. Thay đổi cái gì? Không phải nói là 8 giờ giao sao? Thật ngại quá, tôi tới muộn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, tại sao quỷ kim đậu đậu bắt được lại là thật? Một, đậu đậu ngáp một cái, nhìn thấy mọi người đều nhìn cô, nhất thời thấy có chút không hiểu được. Cô nhìn đồng hồ, nói, 8 giờ 15, mới muộn có 15 phút, không phải là không cho giao bài nữa chứ? Không đâu, có thể bắt đầu giao bài rồi. Câu này của Lạc Lê vừa nói ra, đậu. Đậu liền thở phào một cái, vén tay áo đang định lấy quỷ từ trong tay ra để tiếp tục về ngủ thì Bạch Linh đột nhiên mở miệng chắn ngang để tôi trước. Đậu đậu, tôi trước có được không? Tôi muốn về sớm ngủ thêm. Bạch Linh dĩ nhiên biết bộ dạng đậu đậu như vậy là vẫn chưa tỉnh ngủ. Có điều, đậu đậu muốn giao xong rồi về ngủ thì cho dù cô giao ác quỷ quần áo đỏ ra thì cũng chẳng có chút gì gọi là cảm giác ưu việt nữa. Cô tới muộn như vậy, còn muốn giao bài trước tôi. Sao? Đậu đậu vừa nghe liền ha ha, lập tức lùi lại một bước. Được, cô lên trước. Vốn dĩ cô còn chưa tỉnh ngủ, bị Bạch Linh cắt ngang như vậy, nhất thời IQ lại online rồi. Bạch Linh lên giao bài trước. Cô ta lên giao trước có khi lại hay hơn. Nếu như cô ta không lên giao trước, cô làm sao có thể xem được chuyện cười của cô ta đây? Vậy là đậu đậu đứng sang một bên với bộ dạng rất nghiêm túc, chờ Bạch Linh mất mặt. Bạch Linh thả Hồng Tụ ra ngoài, nói với Lạc Lê, ác quỷ quần áo đỏ, thế nào hả? Đủ tư cách thông qua rồi chứ? Sau đó cô ta còn tự đắc nhìn đậu đậu một cái, bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc ý. Đậu đậu co rút khóe miệng, bất lực lắc đầu, cô gái này có phải là ngu không? Không nhìn thấy ác quỷ quần áo đỏ của cô ta biến thành đám khói xanh bay đi rồi sao? Bạch Linh tự đắc một lúc, không nghe thấy Lạc Lê nói gì, liền mở miệng hỏi, không phải nói bắt được quỷ là có thể thông qua chứng nhận tư cách bắt yêu rồi sao? Lạc Lê, đúng. Vậy sao anh vẫn không? Cô xem quỷ của cô trước đi. Lạc Lê nói xong, lập tức rút bài thi của Bạch Linh ra, nhìn hai dấu một đỏ một xanh ở phía trước, không chút do dự cầm dấu xanh lên đóng. Sau đó hắn không quan tâm Bạch Linh đần thối nhìn đám khói xanh kia ra sao, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Thượng Vân Tiêu. Thượng Vân Tiêu, tới phòng làm việc của tôi một lát. Sau một loạt các động thái, Bạch Linh cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại. Chuyện này là thế nào? Lạc Lê không muốn phí nước bọt giải thích cho cô ta, cầm tờ bài thi linh ngôn đặt trước mặt cô ta. Cô bị loại rồi. Không thể nào. Rõ ràng em bắt được ác quỷ quần áo đỏ mà. Tinh thần đậu đậu rất sảng khoái. Thân là một kẻ hóng hớt tiêu chuẩn, cô thích nhất là nhìn thấy nữ chính bị tát ben bét trước mặt nam chính. Càng là mâu thuẫn xung đột kịch liệt, càng là tình tiết phát triển theo hướng máu chó thì càng là thứ mà cô thích nhất. Nhất định là cô, Kim Đậu Đậu. Cô nói đi, rốt cuộc cô đã làm cái trò quỷ gì rồi? Đậu Đậu, tôi không thích làm trò quỷ. Cô không thích làm trò quỷ. Rõ ràng là cô không nên thích làm trò quỷ. Đậu Đậu co rút khóe miệng, cô như vậy là vu oan. Có trời chứng giám, rõ ràng việc cô thích làm là làm với yêu. Cũng may là cái hũ giấm nhà cô hiện giờ còn đang nằm trong thiết bị trị liệu tái sinh. Nếu không thì đây không phải là chia rẽ tình cảm giữa cô và lão Cửu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, tại sao quỷ kim đậu đậu bắt được lại là thật? 2. Cả quá trình đậu đậu đều tỏ ra bình tĩnh, Bạch Linh phát điên, cuối cùng phát hiện cô ta bị đậu đậu làm cho giống như một đứa ngu. Không được, cô ta phải nhặt lại khí chất của cô ta. Không thể vì thích Lạc Lê mà để cho người phụ nữ không biết phải trái này bước tới mất phong độ được. Nghĩ tới đây, Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, cô nói không phải là cô làm trò quỷ, vậy cô lấy gì chứng minh đây? Mẹ nhà cô. Đậu đậu không nhịn được buột miệng chửi một câu, cô bảo tôi phải chứng minh. còn cô dám nói tôi làm trò quỷ, vậy cô chứng minh thử coi. Nhìn thấy Bạch Linh không chịu buông tha cho Đậu Đậu, Ngụy An Bang không nhịn được mà nói một câu công bằng. Cô Bạch, cô nói oan cho cô gái này rồi. Quỷ trong nhà quỷ có thật có giả, giả thì tới ngày thứ hai sẽ tự nhiên không thấy nữa. Sao có thể? Ác! Quỷ quần áo đỏ mà cô ta bắt được sao có thể là giả chứ? Vốn dĩ cô ta có thể bắt được quỷ A Hoàn, nhưng cô ta muốn thắng được Kim Đậu Đậu, vậy nên liều mạng cũng muốn bắt một con ác quỷ quần áo đỏ. Cô ta tin tưởng hoàn toàn rằng có thể dựa vào nó để chiến thắng Kim Đậu Đậu, không ngờ hiện giờ cô ta lại không thể thông qua phê duyệt. Nhìn thấy Bạch Linh thay đổi mặt như trong kinh kịch, lúc thì không tin lúc thì nghiến răng nghiến lợi, Đậu Đậu không nhịn được cười phá lên. Nghe thấy chưa hả? Bản thân không phân biệt được thật giả còn trách tôi sao? Được rồi được rồi, nếu mọi người đều đã biết cô ngốc, vậy cô cũng đừng ở đây mất mặt trước người khác nữa. Mau mau rời đi đi. Nói xong, cô lập tức lấy từ trong tay ra quỷ A Hoàn Hạ Vân. Này, quỷ tôi bắt được đây, tôi có thể về ngủ được chưa? Khoan đã, tôi không tin quỷ cô bắt được là thật. Bạch Linh nói xong, mắt nhìn chằm chằm Hạ Vân, còn Hạ Vân thì mặt đần thối, nhìn một lượt mọi người trong phòng, ánh mắt cuối cùng chân chân nhìn lên người Đậu Đậu. Là cô? Cô là ai? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Dựa vào cái gì bắt cô? Đậu Đậu chỉ cảm thấy buồn cười, cô nói xem. Hạ Vân nghiến răng, cô đừng hòng vu oan tôi. Hiện giờ cô không sao rồi thì nên thả tôi đi. Biến mất, biến mất, biến mất. Bạch Linh lẩm bẩm nói. Đậu Đậu ôm trán, chậc, tôi không sao thì có thể xóa bỏ được sự thật là cô muốn hại tôi sao? Cô quả thật là một con quỷ có tam quan kỳ lạ đó. Biến mất, biến mất, biến mất. Bạch Linh lẩm bẩm nói. Quỷ, cô có ý gì? Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Đậu Đậu cạn lời, ý tôi nói là cô chết rồi, tôi chết rồi. Biến mất, biến mất, biến mất. Bạch Linh lại lẩm bẩm một lúc nữa, nhìn thấy Hạ Vân vẫn còn ở đó, liền lập tức rồ lên điên dại. Sao ngươi vẫn chưa biến mất? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, lập tức nhìn về phía Lạc Lê. Tôi có thể về ngủ bù được chưa? Lạc Lê cầm dấu đỏ cột một cái đóng lên bài thi linh ngôn của Đậu Đậu. Thông qua, có thể ra về rồi. Đậu Đậu thở phào, cũng không quan tâm Bạch Linh nghĩ gì, hiên ngang quay người bước đi. Chỉ còn Bạch Linh ở lại điên cuồng gào thét. Tại sao? Tại sao quỷ Kim Đậu Đậu bắt lại là thật? Đột nhiên, Kim Đậu Đậu quay trở lại. Tôi nhớ là trên bảng hoán đổi có viết, một con quỷ sinh có thể đổi lấy 10 cây linh thảo và linh quả phải không? Lạc Lê gật đầu, đúng. Có chuyện gì sao? Tôi muốn đổi linh quả. Ừ, lát nữa tôi sẽ nói Tiểu Đoan mang cho cô 10 quả. Không, không chỉ 10 quả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, đưa cô ta về núi Vân Đài. Một, Đậu Đậu nói xong, lại lấy từ trong vòng tay huyền thiết ra 3 con quỷ, là 40 quả. Vốn cô còn sợ quy định của cục bắt yêu nói quỷ bắt trong thời gian thi không thể quy đổi, vậy nên vừa nãy chỉ thả một con ra. Vì ngộ ngỡ không thể quy đổi, cô còn có thể giữ lại 3 con này nói dối là không phải bắt trong thời gian thi. Bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết rồi. 40 quả đủ để Viên Viên ăn mấy hôm. Tuy là không nhiều nhưng vẫn hơn so với không có. Đậu Đậu vui vẻ, còn Bạch Linh thì ngơ ngác triệt để. Kim Đậu Đậu không chỉ bắt được quỷ thật mà còn bắt được 4 con. Chờ đã, 4 con này đều là quỷ A Hoàn, lẽ nào quỷ A Hoàn đều là quỷ thật sao? Sớm biết như vậy, cô ta đã không bắt buộc phải bắt được ác quỷ quần áo đỏ rồi. Rõ ràng cô có rất nhiều cơ hội có thể bắt được quỷ A Hoàn. Bạch Linh hối hận đến ruột cũng thành màu xanh, nhưng hiện giờ nói cái gì cũng đã muộn, cuộc thi của cô ta đã thất bại. Sau khi Đậu Đậu rời khỏi, Thương Vân Tiêu liền đi vào. Lão đại, kêu em có việc gì sao? Bạch Linh bị loại rồi, đưa cô ta về núi Vân Đài. Hà, em. Thượng Vân Tiêu chỉ vào mũi của mình, vừa nhìn sắc mặt của Bạch Linh thì lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không, không không, không được. Em còn có việc phải làm nữa. Lão đại anh làm việc đi, em. Đưa cô ta về núi Vân Đài, nếu không cậu đi cùng cô ta luôn đi. Lão đại thật là biết ăn hiếp người thật thà. Thượng Vân Tiêu khóc không ra nước mắt, nhìn Lạc Lê lấy bài thi của Ngụy An Bang ra, chấp nhận số phận thở dài. Cô Bạch, xin đi theo tôi. Bạch Linh bất động, Lạc Lê cũng không nhìn cô ta, dặn dò Ngụy An Bang thả mấy con quỷ mà ông ta bắt được ra rồi lập tức tuyên bố. Thông qua, thật ra, theo như thông lệ các năm trước, Lạc Lê sẽ không cho phép Ngụy An Bang thông qua. Chỉ có điều năm nay hắn đã phá lệ vì đậu đậu, hơn nữa đến Mạc Lâm Phong còn có thể thông qua. Vậy nếu không thay đổi quy tắc để Ngụy An Bang thông qua thì rất không công bằng. Nếu như không phải linh lực của Ngụy An Bang đi vào nhầm chuông thì cho dù bị thương cũng có thể thông qua kỳ thi này. Hơn nữa, ngoài đậu đậu, Ngụy An Bang là người vừa ý hắn nhất trong đám đạo sĩ bắt yêu tham gia thi lần này. Bạch Linh không cam tâm nhìn Lạc Lê một cái, thấy hắn từ đầu tới cuối mặt đều lạnh nhạt, liền nghiến răng, trước khi quay người đi cùng Thượng Vân Tiêu còn nói một câu, Lạc Lê, em nhất định sẽ trở lại. Lạc Lê không để ý cô ta, quay sang dặn dò Mạc Lâm Phong và Ngụy An Bang đi nghỉ ngơi. Hắn nói với bọn họ giấy chứng hành nghề bắt yêu buổi chiều có thể làm xong, hy vọng sau khi bọn họ ra ngoài có thể cố gắng bắt yêu, tạo phúc cho toàn nhân loại. Sau khi hai người đi khỏi, Lạc Lê nhìn thời gian rồi đứng dậy tới phòng phẫu thuật của Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam đang mặc áo blouse trắng cúi người kiểm tra tình hình phát triển của thằng em trai bên dưới hông, Sở Minh Hiên. Vừa nhìn thấy Lạc Lê đi vào, lập tức thu tay về đứng nghiêm trang. Lão đại, anh vào phòng sao không gõ cửa vậy? Cô không muốn để Lạc Lê nhìn thấy mấy thứ này. Trước kia Lạc Lê ra lệnh cô xem cho Sở Minh Hiên là một chuyện, nhưng cô khám cho Sở Minh Hiên trước mắt Lạc Lê lại là một chuyện khác. Bất kỳ người con gái nào cũng đều không muốn nhìn một người đàn ông lỏa thể khác trước mặt người trong lòng mình. Tuy nhiên Lạc Lê không biết Trương Nhược Nam nghĩ gì, nghe Trương Nhược Nam nói như vậy, còn nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Địa bàn của tôi vào thì có sao? Cô là bác sĩ, bản thân cô cũng đã nói từng nhìn qua không phải 1.000 cũng tới 800 bộ phận sinh dục rồi. Hiện giờ mới nghĩ tới xấu hổ thì có phải muộn rồi không? Ai nói tôi xấu hổ? Nếu như tay tôi run một cái bóp phải cậu ta rồi, vậy không phải thành sự cố trong trị liệu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, đưa cô ta về núi Vân Đài. 2. Trương Nhược Nam theo phản xạ có điều kiện phản bác, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ ửng lên. Đáng chết, càng sống càng giống như đàn ông vậy. Vốn dĩ đám đàn ông trong cục bắt yêu này cho rằng cô thích phụ nữ cô cũng không để ý. Dù sao bọn họ cho rằng cô thích phụ nữ thì sẽ không nghĩ đến là cô thích lão đại. Hiện giờ thì tốt rồi, không giả chết thì sẽ không chết. Lão đại cũng cảm thấy cô sẽ thích phụ nữ. Thậm chí hắn còn cảm thấy cô sẽ cướp đi người phụ nữ của hắn. Hay đi, bảo bối có nỗi khổ trong lòng, bảo bối không thể nói ra mà. Cô gái nhỏ trong lòng Trương Nhược Nam thở dài, nhưng trên mặt vẫn rất đẹp trai như cũ. Lão đại, anh có chuyện gì dặn dò? Cậu ta sao rồi? Có thể bảo toàn tính mạng không? Có thể thì có thể, chỉ là người anh em dưới hông cậu ta xem ra không ổn. Một buổi tối chỉ dài được như mầm đậu nhỏ. Phải rồi lão đại, thiết bị trị liệu tái sinh có thể mượn mấy ngày vậy? Một tuần, có thể bảo toàn tính mạng là được. Lạc Lê nói xong, đột nhiên chuyển chủ đề. Hôm qua đậu đậu nhìn thấy cậu ta bị thương, đã nói cái gì vậy? Trương Nhược Nam, lão đại, đây mới là mục đích cuối cùng của anh, phải không? Đừng nhiều lời, cô ấy đã nói gì? Cô ấy nói, Nhược Nam, Trương Nhược Nam, tôi nói rồi, cô đừng có động vào cô ấy. Trương Nhược Nam giật giật khóe miệng, vậy không được, nhiều năm như vậy, tôi không dễ gì gặp được một người hợp khẩu vị. Lão đại, hình như cục bắt yêu không can thiệp vào tình cảm riêng tư của đạo sĩ bắt yêu phải không? Cô ấy đã nói gì? Lạc Lê bỏ qua ngữ khí Trương Nhược Nam mô tả đậu đậu gọi Nhược Nam, cuối cùng biết được suy nghĩ của đậu đậu và hắn gần giống nhau, đều thấy có thể giữ được tính mạng là tốt rồi. Điều này chứng minh một vấn đề, chứng minh đậu đậu không thích Sở Minh Hiên. Nếu không, Sở Minh Hiên sắp phải thành thái giám rồi mà cô ấy còn không lo lắng. Tảng đá lớn trong tim Lạc Lê cuối cùng cũng rơi xuống đất, lại nhìn Sở Minh Hiên một cái, nói, phát triển tốt hay không tốt cũng là số của cậu ta, cô cũng không cần mệt quá. Trương Nhược Nam nhếch mép, ha ha, mắt nhìn. Lạc Lê ra khỏi phòng phẫu thuật, Trương Nhược Nam cười khổ lắc lắc đầu. Không cần mệt quá, nếu như không thêm câu phía trước thì tốt biết mấy. May mà Trương Nhược Nam trước giờ không phải là người tự thương tự oán, một khi đã vào công việc thì sẽ quên vụ này luôn. Cô sớm đã thấy thích thiết bị trị liệu tái sinh này của quân bộ rồi, bây giờ có cơ hội sử dụng, vậy phải tranh thủ thời gian. 7 ngày, cô chỉ có 7 ngày thôi. Không nói cái gì nữa, mau chóng đi nghiên cứu. Trương Nhược Nam lại bắt đầu quay vòng quay thiết bị trị liệu tái sinh, quanh quẩn tới trưa thì Đậu Đậu tới. Đậu Đậu về ngủ bù, sau đó ngồi dậy chăm chút lại bản thân rồi ôm con gái ra ngoài. Vừa mở cửa, Tiểu Đoan đã đứng ở đó. Cậu ta phụ trách chọn đồ ăn chưa mang qua, vì lão đại giao phó rồi, không được quấy rầy chị dâu ngủ. Quả nhiên, nịnh nọt chị dâu là không hề sai. Nghĩ tới đây, Tiểu Đoan giơ cái giỏ, chị, khụ, Đậu Đậu, tôi mang linh quả tới. Này, cô đếm đi, vừa đủ 40 quả. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là gọi chị dâu rồi. Đậu Đậu gật đầu, ừ, đưa cho tôi, anh vất vả rồi. Không có gì, không có gì, vì dân phục vụ mà. Đậu Đậu, ồ, ừ, cũng chưa rồi, cô muốn dẫn Viên Viên đi ăn cơm không? Tôi biết chỗ có đồ ăn ngon, tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu, lát nữa tôi tự dẫn nó đi ăn, tôi còn phải tới thăm Sở Minh Hiên trước đã. Có điều vẫn phải cảm ơn anh. Đậu Đậu nói xong thì đóng cửa, lấy một linh quả, đưa cho Viên Viên ăn, sau đó đem tất cả số linh quả còn lại đưa vào không gian. Tiểu Đoan thương xót cho sư vinh lão đại của cậu ta 30 giây, nhận lấy cái giỏ được đưa trở về, vẫy vẫy tay, đi mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Trương Nhược Nam, bỏ tay ra cho ông. 1. Đậu Đậu ôm Viên Viên đang ăn quả. Hai mẹ con chân không dừng bước đi tới phòng phẫu thuật của Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam đang nghiên cứu thiết bị trị liệu tái sinh, vừa nhìn thấy Đậu Đậu vào, lập tức cười trong veo nói, Đậu Đậu à, cô tới rồi. Tới xem tôi có thất lễ với thân xác của người trong lòng cô không hả? Đậu Đậu nhếch mép, đây không phải thân xác của người trong lòng tôi. Hả? Không phải. Không phải sao cô lại lo lắng như vậy? Đậu Đậu, tình hình rất phức tạp, thiên cơ không thể tiết lộ. Tóm lại, anh ấy sao rồi? Vẫn ổn, vẫn ổn, tính mạng bảo đảm rồi, mầm đậu cũng khụ, đang dài, đẹp lòng người. Đậu Đậu vừa nghe mầm đậu còn nghi ngờ một chút, phản ứng lại Trương Nhược Nam là một tên đầu óc đen tối, liền nhếch mép, dài đẹp lòng người. Sao lại có kiểu dài đẹp lòng người vậy? Thì buổi sáng còn như mầm đậu, bây giờ gần như cái đũa rồi. Ha ha, thật sự là dài đẹp lòng người, nhưng cô không hề hy vọng mầm đậu của Sở Minh Hiên dài đẹp lòng người. Lão cửu nhà cô làm như vậy, ngộ nhỡ lại dài trở lại trướng mắt hắn, há chẳng phải hắn lại sẽ nhịn đau cắt lần nữa sao? Đậu Đậu giả bộ không để tâm, vậy trứng thì sao rồi? Hà, trứng, mặt Trương Nhược Nam đần thối. Chẳng trách ở đây cả buổi sáng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hóa ra cậu ta không có trứng. Đậu Đậu đã nắm rõ, liền đem tâm tư nuốt vào bụng. Trương Nhược Nam quanh quẩn xung quanh thiết bị trị liệu tái sinh trông giống như hòm lạnh, vừa quay vừa lẩm bẩm. Ôi trời, xong rồi, nhất định là hôm qua lúc tách DNA thời gian không đủ, vậy nên có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi. Đậu Đậu yên tâm, ôm con gái vẫy vẫy tay. Cô làm việc nhé, tôi dẫn con gái tôi đi ăn cơm trước đã. Có điều cô cũng đừng chú ý quá làm gì, bảo đảm được tính mạng là tốt rồi. Còn về người anh em dưới hông của anh ta, khụ, xem nhân phẩm. Nghe Đậu Đậu nói như vậy, Trương Nhược Nam ngơ ngác. Xem nhân phẩm. Nếu như cô nhớ không nhầm, lão đại vừa nãy nói gì nhỉ? Phát triển tốt hay không đều là số của cậu ta. Ôi chao ôi, hai người này có cần phải không hẹn mà trùng hợp vậy không hả? Đang lúc Trương Nhược Nam còn đang hoài nghi về cuộc đời, cảm thấy cả đời này không có khả năng ở bên Lạc Lê thì Đậu Đậu lại trở lại, vô hình bồi thêm một nhát dao nữa. Hay đi, Nhược Nam, cô có mệt không? Đi ăn cơm trước để thả lỏng tâm trạng. Có mệt không? Thả lỏng tâm trạng. lão đại cũng vừa dặn dò cô đừng mệt quá. Trương Nhược Nam không muốn nói chuyện, Trương Nhược Nam muốn yên tĩnh, để mình sống mà như đàn ông, cô thật thất bại. Tuy nhiên không chờ Trương Nhược Nam nghĩ kỹ, Đậu Đậu đã kéo cô ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa đi vừa nói, đừng để bản thân bị ép tới mệt mỏi. Anh ta có thể bảo toàn được mạng nhỏ này là cô cũng đã có công lớn rồi. Like cho cô. Trương Nhược Nam. Ha ha. Đi đi đi. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Ăn xong cơm lại về trông anh ta cũng không muộn phải không? Trương Nhược Nam cười nhạt không nói gì. Tâm. Nghĩ. Lẽ nào Đậu Đậu thật sự không thích Sở Minh Hiên? Nếu thật sự như vậy. Không phải là cô ấy muốn cùng với lão đại chứ? Hay đi. Bỏ đi bỏ đi. Dù sao cô cũng đã sống như đàn ông rồi, cũng đừng hy vọng lão đại có thể thích cô. Lão đại có thể tình nguyện nói thêm vài câu với người thân là nữ như cô, thì khả năng nhất định là xem cô như anh em rồi. Trương Nhược Nam cảm thấy mình rất thất bại, sau khi ăn xong bữa cơm thì quyết định hóa đau thương thành công việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Trương Nhược Nam, bỏ tay ra cho ông. Hai, này, Nhược Nam, cô đi chậm một chút, chờ tôi với. Đậu Đậu. Lạc Lê không biết từ tòa hành chính đi ra từ bao giờ, vừa nhìn thấy Đậu Đậu ôm Viên Viên đuổi theo Trương Nhược Nam, liền chau mày, không phải nói với em là tránh xa cô ấy một chút rồi sao? Trương Nhược Nam nghe thấy liền dừng lại, quay đầu, thái độ không nghiêm chỉnh nói. Lão, đại, anh nói câu này có vẻ không đúng lắm. Cái gì mà nói cô ấy cách xa tôi một chút, anh có coi tôi là anh em không hả? Tôi xem cô như anh em, nhưng giờ không phải lúc cô nhiều lời. Có bản lĩnh ở đây khua môi múa mép với tôi, chi bằng về trông bệnh nhân của cô đi. Ôi chao, buổi sáng là ai dặn dò tôi chỉ khỏi hay không đều do số mệnh của cậu ta. Buổi chiều lại muốn đốc thúc công việc của tôi sao? Khốn khiếp, quả nhiên như cô đã nghĩ. Lão đại rõ ràng là xem cô như anh em rồi. Trong lòng Trương Nhược Nam vô cùng đau khổ, bên ngoài lại vẫn rất lấc cấc. Được, vậy thì vấn đề tới rồi. Vậy rốt cuộc tôi phải chỉ khỏi cho cậu ta hay là không đây? Lạc Lê mặt tối sầm, nhất thời trầm mặc. Lại nói, Trương Nhược Nam thích người phụ nữ nào mà chẳng được. Tại sao cứ phải thích Đậu Đậu vậy? Cô ta không thể thích Bạch Linh sao? Bây giờ còn làm bẽ mặt hắn, đào hố chôn hắn trước mặt Đậu Đậu nữa. Cô ta còn mặt mũi ác ý tố cáo hắn. Không coi cô ta là anh em. Lạc Lê không muốn nói chuyện. Chỉ sợ Đậu Đậu hiểu lầm nhân phẩm của hắn có vấn đề. Chỉ khỏi hay không khỏi là số của cậu ta. Thôi được. Hắn thừa nhận lúc đó hắn đã muốn hai trái cả của Sở Minh Hiên đừng lớn nữa. Đậu Đậu co rút khóe miệng. Hụ, thật ra thiếu soái nói cũng không có gì sai. Chỉ khỏi hay không khỏi. Đó không phải còn phải xem nhân phẩm của cậu ta sao? Đậu Đậu, sao cô còn nói hồ anh ta? Anh ta đang ghen tị cô đối xử với Sở Minh Hiên tốt hơn anh ta. Không chỉ như vậy, anh ta còn ghen tị với tôi nữa. Cô nghe anh ta vừa nói những gì rồi đó, kêu cô tránh xa tôi ra một chút. Cô nói xem, có ai nói như anh ta vậy không? Đậu Đậu, hồ, không có. Không thể vì tôi đẹp trai hơn anh ta mà anh ta không cho cô nói chuyện với tôi phải không? Đậu Đậu không muốn cho Lạc Lê bất cứ hy vọng nào nên dứt khoát gật gật đầu. Ừ, cô nói đúng. Thật sự là cô đẹp trai hơn anh ta. Trương Nhược Nam vừa nghe liền đắc ý. Đúng không đúng không? Ngày nào tôi cũng bị vẻ đẹp trai của mình dọa tỉnh. Đậu Đậu. Đúng, đẹp, rất đẹp, đẹp kinh lên được. Lạc Lê không phục với điều này. Trương Nhược Nam, cô có đẹp trai thì cũng có thể làm gì? Không phải vẫn là phụ nữ sao? Trương Nhược Nam vừa nghe đã cười, phụ nữ thì sao chứ? Phụ nữ thì không thể đẹp trai, không thể yêu sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn nói xấu tôi trước mặt Đậu Đậu thì chúng ta khó có thể làm anh em gì nữa. Nói xong cô kéo tay Đậu Đậu, ngoan, đi theo tôi sẽ trị bệnh cho anh họ cô. Ngoan, Lạc Lê điên cuồng không thôi, từng phút một đều muốn bùng nổ. Trương Nhược Nam, cô bỏ tay ra ngay cho ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 761. Á, lông mày cậu ta động rồi. 1. Trương Nhược Nam không quan tâm đến hắn ta, nắm tay Đậu Đậu chặt hơn nữa. Đậu Đậu, đừng để cô ta chiếm tiện nghi của em. Câu này của Lạc Lê vừa nói ra, Đậu Đậu nhất thời rất vô tội, nhưng anh cũng đã nói rồi, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Nói thật, nếu như nói lần đầu gặp Trương Nhược Nam và bị cô ấy đùa giỡn, trong lòng cô có chút ám ảnh thì hiện giờ chút ám ảnh đó đều đã đi gặp quỷ hết rồi. Bởi vì Trương Nhược Nam thích Lạc Lê. Điều này là lý do vì sao trước kia Trương Nhược Nam luôn tỏ ra có hứng thú với cô, lại còn có thể đồng ý giúp cô xem trái cả của Sở Minh Hiên. Bởi vì Trương Nhược Nam không thích phụ nữ. Người cô ấy thích là Lạc Lê. Chỉ có điều Lạc Lê mắt mũi tèm nhem nhìn chúng cô, vậy nên Trương Nhược Nam mới thể hiện có hứng thú với cô, thậm chí muốn cướp cô với Lạc Lê. Đậu Đậu nhìn ra được bí mật kinh thiên động địa của cục bắt yêu, cảm thấy bản thân vô cùng thông minh nhanh nhạy. Vậy là cô rút tay ra khỏi tay của Trương Nhược Nam, ở trước mặt Lạc Lê hiên ngang quàng lấy khuỷu tay của Trương Nhược Nam. Đi thôi, tôi giúp cô một tay, tranh thủ để anh họ tôi sớm được hồi phục. Lúc này Trương Nhược Nam đắc ý gật gật đầu, Lạc Lê thì điên loạn triệt để rồi. Xong rồi, Đậu Đậu sắp bị Trương Nhược Nam lừa mất rồi. Trương Nhược Nam rõ ràng là một người phụ nữ, sao không thích đàn ông mà lại cứ thích phụ nữ làm gì chứ? Sau đó không chờ hắn mở miệng ngăn cản, một tay Đậu Đậu ôm lấy con gái của cô và xả yêu, một tay thì khoác tay của Trương Nhược Nam. Hắn tức tới nỗi ngay lập tức giơ nắm đấm đấm vào tường của tòa hành chính, ầm ầm một tiếng, trên tường có một cái lỗ. Trong lỗ, Tiểu Đoan vừa ăn cơm chưa xong ôm máy tính ở tầng 1 sắp xếp văn kiện đơ ra một lúc, vừa nhìn thấy trên màn hình vỡ ra một đám mạng nhện, liền mắt chữ A mồm chữ O. Hoàn hồn trở lại cậu ta lập tức bùng nổ, này, sư vinh lão đại, sức lực hồng hoang của anh bạo phát sao? Cứ cho là vậy thì anh cũng không thể đánh vào phòng làm việc của em chứ. Anh xem máy tính của em này. Khóe miệng Lạc Lê co rút, từ từ thu nắm đấm lại. Sau đó quay người làm như không có chuyện gì đi hai bước, rồi đi tiếp hai bước, rồi đi mất dạng luôn. Vậy là người thiệt thòi Tiểu Đoan quyết định, sau này chỉ cần có cơ hội, cậu ta sẽ bóc mẹ sư vinh lão đại trước mặt Đậu Đậu. Bên này Lạc Lê rất đau khổ, bên kia Trương Nhược Nam thì sắp lên trời rồi. Cô đắc ý tới bay bay, đi bộ mà hận không thể bay lên. Ha ha, quả nhiên Đậu Đậu rất có mắt nhìn. Cô biết, nếu như cô muốn cướp của Lạc Lê thì nhất định có thể cướp được. Ấy, chờ đã, người cô thích là Lạc Lê. Sao lại biến thành cưới người phụ nữ của Lạc Lê vậy? Cướp thì cũng cướp rồi, thế mà lại còn có thể cướp một cách vui vẻ như vậy. Lẽ nào cô thật sự có tố chất cong sao? Biểu cảm Trương Nhược Nam vỡ vụn trong một khoảnh khắc, lấy chìa khóa ra mở cửa, cảm thấy mình cần phải suy nghĩ một chút về cuộc đời. Ngộ nhỡ cô thật sự cướp của Lạc Lê, ngộ nhỡ Đậu Đậu thật sự thích cô. Vậy há chẳng phải cô tự nhảy vào cái hố do chính mình tạo ra sao? Trương Nhược Nam vô cùng đau khổ, vặn cửa mở, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trắng bóc của Đậu Đậu, nhất thời cảm thấy có hố trong não của chính mình. Đậu Đậu quay đầu không thấy bóng dáng của Lạc Lê nữa, thu cánh tay từ tay của Trương Nhược Nam về, rất không nghiêm túc ôm lấy con gái. Này, cô thích Lạc Lê từ lúc nào vậy? Con mắt cũng được đó, chỉ là dùng sai phương pháp rồi, cần sửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, lông mày cậu ta động rồi. 2. Câu này của Đậu Đậu vừa nói ra, Trương Nhược Nam kinh ngạc, cô biết hết rồi sao? Không đúng, cô nhìn ra từ lúc nào vậy? Nó rõ ràng như vậy sao? Đậu Đậu nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, Viên Viên không hiểu gì cũng nghiêng nghiêng đầu theo cô. Trương Nhược Nam sắp bị hai mẹ con nhà này dễ thương đến phát điên rồi, không nhịn được. Đưa tay ra nhéo nhéo mặt của Viên Viên. Sau đó Đậu Đậu liền gật đầu nói, có. Viên Viên như vẹt tập nói, giọng non nớt không rõ, có. Tay Trương Nhược Nam còn chưa thu về, không nhịn được lại nhéo một cái. Đừng mà, hừ, không chơi với gì nữa. Đậu Đậu bật cười lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ con gái cô thật sự vô cùng đáng yêu. Không phân biệt được L và N, không chơi với gì nữa toàn nói thành không chơi với gì nữa. Tuy không thông minh bằng biển nhưng lại rất đáng yêu. Hơn nữa so với bọn trẻ ở nhân gian thì nó cũng không hề ngốc. Vừa nghĩ tới biển, sắc mặt Đậu Đậu lại trầm xuống. Sở Minh Hiên vẫn chưa tỉnh, lão cửu cũng không biết ra sao rồi. Còn về tung tích của Biển Biển thì cô căn bản không thể tìm thấy. Hay đi, đều tại cô, nếu như cô có thể mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi. Cũng không phải tới mức sau khi lão cửu xảy ra chuyện mà cô không giúp được chuyện gì hết. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu thở dài, hay đi, sao vậy hả? Sao đột nhiên lại thở dài? Trương Nhược Nam không hiểu gì hỏi, nghĩ ra ban đầu vốn cô định hỏi Đậu Đậu nhìn ra được từ lúc nào, liền bổ sung thêm một câu, cô vẫn chưa nói cho tôi là cô nhìn ra được từ bao giờ vậy? Đậu Đậu đơn giản nói phỏng đoán của cô một lượt, Trương Nhược Nam hoàn toàn đơ mặt. Thì ra là chuyện cô để Đậu Đậu giúp cô xem trái cả của Sở Minh Hiên. Ôi chao ôi, thất sách, sớm biết vậy đã tự mình xem rồi. Trương Nhược Nam đầy hối hận, Đậu Đậu bổ sung, thật ra ban đầu tôi chỉ là nghi ngờ thôi, nếu cô thật sự thích phụ nữ đồng thời có hứng thú với tôi, sao lại để tôi nhìn trái cả của Sở Minh Hiên được? Hôm nay nhìn thấy cô đấu khẩu với Lạc Lê, tôi chắc chắn một cách triệt để. Cô thích anh ta. Trương Nhược Nam vội vã đưa tay lên ra hiệu im lặng, suýt, cô nhỏ tiếng thôi. Đây là cục bắt yêu, đạo sĩ bắt yêu ở đây thính lực rất tốt đó. Sau đó cô chạy đi đóng cửa phòng phẫu thuật lại, còn tạo ra một tầng kết giới, vừa có thể cách âm tuyệt đối, lại có thể ngăn cản đường nhìn. Phù, xong rồi, có thể nói rồi. Cô nói phương pháp tôi dùng không đúng. Vậy phải dùng phương pháp gì? Cô không biết anh ấy kiêng kỵ nhiều như thế nào đâu, trước giờ không nói chuyện nhiều với phụ nữ. Nếu như không phải tôi nhìn giống đàn ông, có lẽ anh ấy cũng chẳng nói chuyện với tôi đâu. Vậy nên cô cam tâm tình nguyện xem anh ta như anh em. Đậu Đậu nói như vậy, Trương Nhược Nam liền ủ rũ. Vậy còn có thể thế nào? Anh ấy cũng không thích kiểu người như tôi. Đậu Đậu, vậy cô nghĩ cách để anh ta thích kiểu người như cô đi. Cách gì vậy? Đánh thuốc, vồ lấy, mặt dày. Khi có em bé rồi, xem anh ta có phục tùng không. Ừ, không sai, lão cửu nhà cô cũng làm như vậy. Đậu Đậu cảm thấy những gì cô nói là chân lý, tuy nhiên mặt Trương Nhược Nam lại đần thối ra. Đánh thuốc, vồ lấy, mặt dày. Đậu Đậu, không phải cô chưa nhìn thấy kết cục của Bạch Linh chứ? Anh ta không thèm cái đồ mặt dày đó được không hả? Vậy nên tôi mới kêu cô đánh thuốc, vồ lấy trước. Tốt nhất là có thai luôn, hai người có sợi dây gắn kết rồi, cứ cho là vì đứa nhỏ thì cũng sẽ ở bên nhau. Khóe miệng Trương Nhược Nam giật giật, ngay lập tức cười ha ha, tôi còn phải khám bệnh cho anh họ cô nữa. Đậu Đậu, cô xem, tôi đã nói rồi cô còn không tin tôi. À, lông mày của cậu ta động đậy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, Đậu Đậu, cô nhìn nhầm rồi phải không? Một, Đậu Đậu vừa nói như vậy, Trương Nhược Nam lập tức cúi xuống kiểm tra, đâu có, cô nhìn nhầm rồi phải không? Không thể nào, rõ ràng vừa nãy tôi nhìn thấy lông mày cậu ta động đậy mà. Đậu Đậu không cam tâm, đi tới phía trước nhìn rất lâu, cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ mắt mình có vấn đề rồi. Cả người Sở Minh Hiên cứng đơ bất động, cả người trên dưới đau đớn tới tận xương tủy, phần eo và thân dưới là ác liệt nhất. Có chuyện gì vậy? Không phải là cậu ta đang hỏi chú Tư về việc Cơ Yêu Nguyệt lúc nào quay về sao? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Còn nữa, vừa nãy là giọng nói của Đậu Đậu. Cậu ta trở về cơ thể của mình rồi sao? Đậu Đậu, cô nhìn nhầm rồi phải không? Không tỉnh dậy sớm vậy được đâu. Cậu ta bị quỷ rạch bụng đấy. Trương Nhược Nam bất lực vỗ vai Đậu Đậu, cô đừng lo lắng quá, tôi nói cậu ta khỏi. Nhất định cậu ta sẽ khỏi, tới cái đũa nhỏ dưới hông cậu ta tôi cũng sẽ nghĩ cách cho nó dài ra như quả chuối, được không? Đậu Đậu, ừ, chỉ cần tỉnh được là được rồi, còn về cái đũa nhỏ có thể biến thành chuối to được hay không, thì bỏ đi. Theo tính cách của lão cửu nhà cô, nói không chừng còn cắt thêm lần nữa ấy chứ, lúc nào anh ta mới tỉnh được? Nhanh nhất cũng phải 7 ngày. À, phải rồi, thiết bị trị liệu tái sinh này chúng ta chỉ có thể mượn 7 ngày. Vậy nên cô phải chuẩn bị tâm lý trước nhé. Tuy là tôi rất tự tin với y thuật của mình, nhưng vấn đề về quả trứng kia thì tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. Đậu Đậu không hề để ý khua tay, không sao đâu, bảo toàn tính mạng là được. Sở Minh Hiên nghe hai người nói chuyện, suýt chút nữa phát điên. Rạch bụng, gãy, không có trứng. Con xà yêu đáng chết đó đã làm gì với cậu ta rồi? Cậu ta không tin có quỷ có thể làm hại được cậu ta. Đoạn long cốt này có 4.000. 5 công lực cơ mà. Sở Minh Hiên hít sâu một hơi, âm thầm kiểm tra cơ thể của mình một lát. Quả nhiên vết khâu phần bụng dài 30cm, phần dưới hông cũng chọc hếu. Không đúng, dưới hông còn có cái gì đó. Chỉ thấy trong nước ối màu vàng nhạt có một đoạn thịt cỡ bằng một đoạn đũa gắn trên vết thương, giống như là tảo dưới đáy biển vậy, lắc lư, bồng bềnh bất định. À, mẹ ơi, có côn trùng cắn đồ ăn. Giọng nói non nớt của Viên Viên cất lên, bàn tay nhỏ xíu còn chỉ vào hông dưới, Sở Minh Hiên. Côn trùng, Đậu Đậu nghi ngờ một chút, sau đó thuận theo bàn tay nhỏ của con gái đang chỉ, nhất thời mặt đần thối. Đúng là rất giống côn trùng, còn là loại run không dài hơn ngón tay cái là bao nhiêu. Chờ chút, cô đang nghĩ gì vậy? Đậu Đậu bừng tỉnh trở lại liền kinh ngạc, vội vàng bịt mắt con gái lại. Ha ha ha, Viên Viên ngoan, lát nữa dì Nhược Nam sẽ thả cá ăn côn trùng nhé, chúng ta không được làm phiền công. Việc của dì, đi tìm tiểu trứng thối chơi đi có được không? Viên Viên gật gật đầu, được ạ. Vậy là Đậu Đậu gật đầu với Nhược Nam, ôm con gái rời khỏi vùng đất thị phi. Gần ra cửa còn nghe thấy giọng còn hơi sữa của con mình gào lên, dì Nhược Lan, đừng quên thả cá ăn côn trùng. Trương Nhược Nam co rút khóe miệng, được, báo bối, dì sẽ làm vậy. Đậu Đậu chân nam đá chân chiêu suýt nữa bước hụt, sau khi đứng vững âm thầm quyết định, sau này tới thăm Sở Minh Hiên, sẽ không dẫn theo con gái tới nữa. Cả ngày để con gái đói bụng, còn không cẩn thận để nó nhìn được thứ nhức mắt như vậy. Người làm mẹ như cô, không đạt tiêu chuẩn. May mà con gái còn nhỏ, dễ lừa, qua vài hôm nữa là sẽ quên ngay. Đậu Đậu an ủi bản thân như vậy, điều chỉnh tâm trạng xong thì dẫn con gái đi tìm Lý Xuân Hoa và tiểu trứng thối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Đậu Đậu, cô nhìn nhầm rồi phải không? 2. Đậu Đậu ôm con gái ấn chuông cửa, tiểu chọc đầu kéo cửa ra, vừa nhìn thấy Viên Viên thì lại chạy lạch bạch vào. Đậu Đậu ôm con gái đứng ở cửa không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó là tiếng của Lý Xuân Hoa, cái thằng bé này, vừa nãy kêu con rửa mặt con không rửa, bây giờ còn biết xấu đẹp lãng phí sữa rửa mặt của bà đây nữa sao? Con đứng lại cho mẹ, đừng có chạy. Tiểu trứng thối lạch bạch chạy ra, khuôn mặt nhỏ đỏ ưng ửng, mắt nâu vừa tròn vừa đáng yêu. Chào, dì Đậu Đậu, cháu có thể chơi với Viên Viên không? Lý Xuân Hoa đuổi tới nhìn thấy Đậu Đậu, nhất thời hiểu ra, sau đó vừa lắc đầu vừa thở dài, con cái lớn rồi không nghe lời cha mẹ nữa. Trẻ con đều như vậy mà, đã chơi thì mẹ ruột cũng không nhận nữa. Đậu Đậu đặt con gái xuống đất, sau đó xoa cái đầu chọc của tiểu trứng thối. Dĩ nhiên là được rồi, đưa em đi chơi đi. Lý Xuân Hoa lấy ra đôi dép lê từ trên giá, mau vào trong, thi thế nào rồi? Có thông qua không? Thông qua rồi, nói là chiều nay có thể lấy được giấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Vậy sau khi lấy được rồi em còn ở cục bắt yêu không? Chắc vẫn phải ở một thời gian. Ừ, chị nghe nói anh họ em bị thương, hay đi. Em nói xem cái thời buổi này sao yêu quái lại hoành hành khắp nơi hại người vậy chứ? Đáng ghét quá đi. Lý Xuân Hoa nghĩ tới nguyên nhân cái chết của chồng mình, nói tới yêu yêu quỷ quỷ là nghiến răng nghiến lợi. Sau đó còn nhìn Đậu Đậu bằng ánh mắt đồng tình, nói, em thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã bị yêu ức hiếp. Sau này mang theo con nhỏ thì phải làm sao? Đậu Đậu còn có thể nói gì được? Đậu Đậu còn có thể nói thế nào? Lẽ nào cô phải nói với Lý Xuân Hoa cô không hề hận con yêu đã ngủ với cô một chút nào, hơn nữa còn muốn tiếp tục ngủ cùng hắn, ngủ mãi, ngủ tới trời long đất lở sao? Không nói ra miệng được, cô chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, đi bước nào hay bước đó, em cũng không thể vì điều này mà tự sát phải không? Dĩ nhiên không thể. Lý Xuân Hoa nắm tay, chúng ta phải sống thật tốt thì mới có hy vọng báo thù. Đậu Đậu, phải, chị nói phải, rất phải. Có điều, chị thấy em cũng không cần phải buồn. chỉ thấy thiếu soái rất tốt với em và Viên Viên, nếu như em thích anh ta thì phải nắm lấy cơ hội. Khụ khụ khụ khụ. Đậu Đậu suýt chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, bừng tỉnh trở lại vội vàng nói, không có chuyện như vậy đâu, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Em và Lạc Lê, cái gì với cái gì thế chứ? Chờ anh họ em khỏe lên rồi, chờ Viên Viên nhà em đứt được đuôi rắn thì em có thể rời khỏi cục bắt yêu. Em không vừa mắt lão đại sao? Không, không, tuyệt đối không. Là em không xứng với anh ta. Không phải là được rồi. Chuyện này chỉ thấy được đó. Em tốt hơn nhiều so với Bạch Linh mắt cao tận đỉnh kia. Bọn chị đều thấy em rất được. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt. Chị Xuân Hoa, chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Người phụ nữ có con với yêu như em, sao xứng ở bên lão đại của các chị? Chị nghĩ điều này có lý không? Có phải là sợ Bạch Linh lại ngáng chân em không? Chị nói em nghe, đừng sợ, em vẫn còn trẻ, thêm vài năm nữa thôi là chắc chắn đánh cô ta răng rơi đầy đất. Cái này thì em biết, vậy em còn sợ cái gì? Em không thích Lạc Lê. Hả? Em không thích Lạc Lê? Chuyện này sao có thể? Lão đại là người lợi hại nhất cục bắt yêu. Mà, em thử thích xem, nhất định có thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, em thích Trương Nhược Nam. 1. Đậu Đậu sắp điên rồi, cái gì gọi là thử thích xem? Bà chị Lý Xuân Hoa này tưởng đây là thời đại hôn nhân mai mối sao? Nếu đã như vậy, em có người em thích rồi. Câu này của Đậu Đậu vừa nói ra, Lý Xuân Hoa liền ngơ ngác triệt để. Cái gì? Em nói cái gì? Em có người em thích rồi. Vâng, nên em và lão đại của bọn chị không có cơ hội đâu. Thật đó, người em thích là ai vậy? Có phải là người của cục bắt yêu chúng ta không? Có biết bắt yêu không? Có đáng tin không vậy? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, trong lòng nghĩ, xem ra cô tuyệt đối không thể nói cô thích yêu rồi. Người của cục bắt yêu, biết bắt yêu, đáng tin, tốt nhất là không có ý gì với cô. Trương Nhược Nam, em thích Trương Nhược Nam. Hả? Đậu Đậu à, em thật sự thích Nhược Nam. Vâng, thật đó, em thích cô ấy. Đậu Đậu cúi đầu giả bộ ngại ngùng, thấy Lý Xuân Hoa tin 7-8 phần rồi, liền dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn chị ta. Sao vậy chị Xuân Hoa? Em thích Nhược Nam. Không được sao? Lý Xuân Hoa không nói gì. Biểu cảm đó của chị ta, nếu như buộc phải mô tả bằng 4 chữ, vậy chỉ có thể là vô cùng sụp đổ. Đậu Đậu thích Nhược Nam. Mẹ kiếp, phải làm sao bây giờ? Đậu Đậu à, Đậu Đậu đáng thương. Chẳng lẽ do sau khi bị yêu ăn hiếp liền hoàn toàn không thích đàn ông nữa sao? Lý Xuân Hoa thương xót vô cùng, lập tức vỗ vỗ tay Đậu Đậu. Có thể, dĩ nhiên có thể rồi. Nhược Nam là một cô gái tốt. Hai người bọn em ở bên nhau, tuy là không thể có con, nhưng không phải em đã sinh được Viên Viên rồi sao? Hơn nữa chị thấy Nhược Nam cũng có ý với em. Nếu đã như vậy, chị cũng chúc phúc cho hai người. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Ha ha, cảm ơn chị Xuân Hoa. Ây da, cảm ơn cái gì? Đều là chị em với nhau. Sau này em kết hôn với Nhược Nam, sống yên bình ở cục bắt yêu, xem đứa nào không có mắt mà ức hiếp em nữa không. Tới lúc đó tiểu chứng thối cũng lớn rồi, có thể bảo vệ được hai mẹ con em rồi. Đậu Đậu, vâng, em cũng cảm thấy rất tốt phải không? Vậy chúng ta định hôn cho hai đứa trẻ đi. Đậu Đậu, hả? Em hả cái gì mà hả? Nghe không rõ sao? Chị nói, chúng ta định hôn cho hai đứa trẻ đi. Định hôn? Đậu Đậu mắt chữ O mồm chữ A, đang không biết phải từ chối,